Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, Diệp Gia Nương Tử Quân. Lên, ngươi cái dạng này, vi sư muốn làm sao nói cho ngươi? Vũ Huyên khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên, bây giờ mặc kệ Diệp Thần chuyện gì phát sinh cũng không thể để người nhà của hắn phát sinh bất cứ chuyện gì, không? Vũ Huyên càng là cái dạng này, Vu Tâm Nhị trong lòng thì càng cảm thấy bất an. Một người thích một người khác tới cực điểm, hội mất đi chính mình lý trí. Không phải Vu Tâm Nhị nội tâm không đủ cường đại, mà chính là nàng đã đem Diệp Thần xem như chính mình sinh mệnh động lực. Nếu như Diệp Thần biến mất, mình còn có cái gì sống sót niềm tin? Ngay lúc này, một đám tịnh lệ bóng người đi vào Vu Tâm Nhị, sau lưng các nàng mỗi người thân thể mặc màu đen váy dài trang điểm, trên mặt không có một chút biểu lộ, nhìn lấy Vu Tâm Nhị dạng này cử động, từng cái thân thể run nhè nhè, nước mắt ngay tại mắt trong vòng. Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi kẻ cầm đầu, cắn môi đỏ, cố nén không để cho mình khóc lên. Riêng là Tô Tĩnh Nhã trong lòng nàng, Diệp Thần là một tên hỗn đản, một cái cưỡng ép cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên hỗn đản, càng là một cái cướp đi chính mình thân thể không có không chịu trách nhiệm hỗn đản, gặp phải sự tình gì cũng sẽ không cùng với nàng thương lượng, tự tư quỷ đại nam tử chủ nghĩa, bên người còn có nhiều như vậy nữ nhân, chính mình thân là Tô gia đại tiểu thư, tại sao muốn đi theo hắn? Theo dạng này một cái trong thế tục gọi chung kẻ đồi bại người. Bởi vì nàng biết, chính mình tại Diệp Thần trong suy nghĩ là trọng yếu, hắn là yêu mình, nếu như mình ngộ đến bất cứ chuyện gì đều sẽ trước tiên đứng ra. Bất luận xung quanh chuyện gì phát sinh hắn đều sẽ trước tiên đứng ra. Đứng ở trước mặt mình, vì chính mình ngăn lại một mảnh bầu trời. Đây chính là Diệp Thần, một cái độc nhất vô nhị Diệp Thần. Vì cái gì nam nhân có thể vì chính mình gánh lấy thiên, mà mình không thể vì hắn làm chút chuyện? Vu Tâm Nhị, ta chỉ nói một lần, đến mức ngươi lựa chọn thế nào là ngươi sự tình. Tô Tĩnh Nhã hít sâu một hơi, băng lãnh nói đến an tĩnh, đông đảo nữ nhân đều không nói gì, tại trong lòng các nàng, Tô Tĩnh Nhã mới là Diệp Thần một nữ nhân đầu tiên, trong lòng các nàng cũng đều ngầm thừa nhận nàng là đệ nhất phu nhân. Mà Vu Tâm Nhị, tuy nhiên cùng Diệp Thần có chút trước đó tình cảm, dù sao cũng là về sau. Vu Tâm Nhị quay đầu nhìn Tô Tĩnh Nhã, sắc mặt tránh qua một đạo quật cường, bất quá cuối cùng vẫn cũng không nói đến lời gì ngữ. Diệp Thần, nữ nhân bên cạnh không có người yếu, nếu như ngươi muốn làm người yếu, ta không có ý kiến, bất quá ta tin tưởng bọn tỉ muội tâm lý nhất định sẽ đối ngươi có thành kiến, cái này bên trong nhất định cũng sẽ có ta. Tô Tĩnh Nhã nói chuyện thời điểm bày ra khí thế không thể nghi ngờ, bây giờ nàng đã không phải là cái kia trong thế tục nữ cường nhân, mà chính là một cái chính thức tu luyện giả. Tại đối mặt khó khăn thời điểm không có chút nào để vào mắt nữ nhân, có ý tứ gì? Vu Tâm Nhị có chút nức nở hỏi thăm. Tô Tĩnh Nhã lạnh giọng nói ra, kêu rên ai cũng hội, nhưng là giải quyết không vấn đề sẽ chỉ làm người chế giễu. Mặc kệ Diệp Thần hiện tại là sống lấy vẫn là nói tới chỗ này, Tô Tĩnh Nhã trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút, đặc biệt đau, sắc mặt cũng biến thành trắng xám, nhưng là nàng vẫn là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, vẫn là đã chết chúng ta cũng không thể như thế, không phải vậy, hắn sẽ tức giận. T, Thượng Quan Vi Vi, Vu Hiểu Quyên, Tống Viện Mị, Hạ Hàn, Lăng Mộ Lan, Hạ Hầu Vũ, Lý Mộng Tuyết, Giang Vũ Nhu, Ngô San San, các nàng cho dù là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng là nghe được Tô Tĩnh Nhã nói như vậy, trong lòng vẫn là một trận nhói nhói. Các nàng là theo thực chất ở bên trong không chịu tiếp nhận sự thật này, nước mắt ngượng ngùng rơi trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì tiếng khóc âm, trong lòng bi thương liền để hắn hóa thành lực lượng, để cho mình biến đến càng thêm kiên cường. Tĩnh Nhã tỷ tỷ nói đúng, chúng ta bây giờ không phải bi thương thời điểm. Ngô San San đứng ra nói đến, cho dù nàng hiện tại trạng thái cũng không được khá lắm, ta đồng ý. Luôn luôn không làm sao nói Hạ Hàn. Cái này thời điểm yên lặng nói đến nàng đã từng là một cái nhẫn giả sát thủ. Cái gì là đau lòng? Đã sớm chết lặng là Diệp Thần xuất hiện, để cho nàng tìm về thiếu nữ tâm, để cho mình biến đến không còn lãnh khốc như vậy vô tình. Thế nhưng là hiện tại Diệp Thần sống chết không rõ, viên kia đã linh hoạt trái tim lại một lần nữa bị giam cầm, không có cảm tình, có chỉ là băng lãnh sát ý. Nếu để cho nàng biết là ai đối với mình nam nhân động thủ, nàng sẽ dùng tận tất cả biện pháp giết chết đối phương, đồng thời hội tháo thành tám khối. Chúng ta muốn làm thế nào? Rốt cục, Vu Tâm Nhị thu hồi trong lòng bi thương, chậm rãi đứng lên, trên mặt trừ lưu lại nước mắt. Đã nhìn không ra nàng còn có cái gì bi thương tồn tại, cả người giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, biến đến cực kỳ băng lãnh. Cái này một cái biến hóa, cho dù là Vũ Huyên nhìn thấy cũng là âm thầm kinh hãi, ám đạo Vu Tâm Nhị làm sao lại biến hóa nhanh như vậy. Thế mà đến đón lấy Vu Tâm Nhị biến hóa, để đông đảo nữ nhân đều âm thầm kinh hãi. Nàng cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu trắng, truyền thuyết buồn trắng đầu chỉ có trong lòng. Lâu dài có không bỏ xuống được sự tình mới có thể tóc trắng, mà bây giờ Vu Tâm Nhị biến hóa là cái gì? Tuyệt đối không phải sầu muộn. Là cái gì? Là cừu hận, là tưởng niệm, càng là vô tận bi thương. Tô Tĩnh Nhã các nàng nghĩa chính ngôn từ nói nhiều như vậy, nàng đều nghe vào trong lòng, cũng biết thút thít cũng không thể giải quyết vấn đề, nhưng là nàng chỉ là muốn biết Diệp Thần đến cùng là sống lấy vẫn là chết. Bất quá, hiện tại nàng thay đổi chủ ý, Tô Tĩnh Nhã nói đúng. Thân là nữ nhân, vì cái gì không có thể vì chính mình nam nhân làm một chút sự tình? Chẳng lẽ sự tình gì đều phải chờ đợi Diệp Thần xử lý tốt, chính mình chờ lấy hưởng thụ sao? Không, cái kia không phải mình muốn sinh hoạt, nàng muốn cùng Diệp Thần cộng đồng phấn chiến, cho dù là sinh ly tử biệt, cho dù chết tại khác biệt chiến trường, nhưng cũng là chết tại cùng một phiến thiên địa. Dạng này, nàng thì thỏa mãn, cảm nhận được chính mình chất tóc biến hóa. Vu Tâm Nhị cũng không hề để ý, chỉ là hời hợt liếc liếc một chút. Ngay sau đó băng lãnh nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã hỏi lần nữa, có chủ ý gì tốt sao? Tô Tĩnh Nhã nghe được Vu Tâm Nhị hỏi thăm, theo vừa mới trong lúc khiếp sợ trở về, kiến quân. Vu Tâm Nhị hai mắt vẩy một cái, cũng không có phản đối Tô Tĩnh Nhã ý nghĩ, mỗi người một đổi, có. Thề, người cảnh giới đủ sao? Có mạnh lão. Tô Tĩnh Nhã vươn ngọc thủ chỉ cách đó không xa, ngay tại xem nhìn bọn họ Mạnh Tường Đông nói. Đến theo Tô Tĩnh Nhã ngón tay phương hướng nhìn sang Vu Tâm Nhị trầm tư một chút, gật gật đầu. Có thể, các ngươi ý tứ đâu? Vu Tâm Nhị đảo qua mọi người hỏi thăm. Ta muốn về một chuyến Hoa Hạ. Hạ Hàn đột nhiên nói đến, mọi người nhìn về phía nàng trong lòng có chút không hiểu. Hoa Hạ có ta đội ngũ, bọn họ chiến đấu lực rất mạnh. Hạ Hàn băng lãnh nói đến, từng tại Hoa Hạ thời điểm, nàng thì tự mình chỉ huy súng săn bọn họ cùng nhau tu luyện luyện binh. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào mà lại trọng yếu nhất một chút. Súng săn bọn họ là Diệp Thần bên người lúc đầu hộ vệ quân, đi tới nơi này cũng là chuyện đương nhiên. Sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.